Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 401, song đầu bạch linh xà, chương 409, song đầu bạch linh xà tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu dài ngàn mét vượt Hà Đại Kiều đã có tiếp gần một nửa. Lập tức liền có thể đến bờ bên kia. Căn cứ máy bay do thám ở trên trời quay chụp đến hình ảnh. Cách đó không xa trên cầu, ở bỏ đi xe cộ bên trong có một con thể hình to lớn sinh vật biến dị. Là một con đâm chứ? Không biết đẳng cấp cao bao nhiêu? Xem ra rất lớn, Đoạn Thu sử dụng kính viễn vọng quan sát sau nói rằng. Đâm chứ là một loại ăn tạp sinh vật biến dị, hầu như cái gì đều ăn. Phương thức công kích rất đơn giản. Chính là xông tới, hai người càng ngày càng tiếp cận mục tiêu. Nikon, Nikha, đầu tiên điều tra đến đâm chư tin tức. Tên gọi, đâm chư, đẳng cấp, level 20, sinh mệnh, 15 vạn, là một con phổ thông gai chư. Tình anh cũng không tính, chỉ là đề thể hình rất lớn mà thôi. Nikon, Nikha, nói rằng, nếu không phải tình anh liền dễ làm. Đoạn Thu đứng ra rút ra trường kiếm mỉm cười nói. Vậy thì đơn giản, này con đâm chư giao cho để ta giải quyết, hay lắm. Ta cũng học tập dưới kiếm khí của người kỹ xảo, Nikon. Nikha, nói, Đoạn Thu nghe xong trong nháy mắt mở ra kiếm khí ngang dọc. Sau đó sử dụng ảnh sát hóa thành tàn ảnh nhằm phía đâm chư. Đâm chư thậm chí còn không phản ứng lại đây. Trực tiếp liền bị Đoạn Thu phóng thích tia chớp chém cho đánh trúng. Mặc dù là level 20 phổ thông biến dị quái vật. Thế nhưng vẫn cứ so với hai người đẳng cấp muốn cao. Thông thường dị thú thành thị đều là tổ đội đến đây. Loại này level 20 quái vật tụ tập địa phương đều là một ít công hội tạo thành tinh anh tiểu đội mới. Dám tới được, rất ít sẽ có cùng Đoạn Thu cùng Nikon, Nikha. Như thế, chỉ có hai người liền dám lại đây thăm dò, có điều hai người mục tiêu là chỉ là xuyên qua thành thị. Vì lẽ đó chỉ cần không phải tình cờ gặp đặc biệt nguy hiểm quái vật. Trên căn bản sẽ không sao, đâm chư bị công kích sau nhất thời liền hướng về Đoạn Thu vọt tới. Nhưng là căn bản là công kích không tới Đoạn Thu, rồi cùng trận đánh lúc trước ma lộc thời điểm như thế. Lấy Đoạn Thu tốc độ có thể ung dung né tránh đâm chư xông tới. Qua lại mấy lần, đâm chư trên người liền tràn đầy vết thương. Cứ theo đà này, không tốn thời gian dài liền có thể giải quyết. Vừa lúc đó, đại kiều dưới nước, một con cả người màu trắng to lớn song đầu xà từ trong nước xông ra. Dài hơn 20 mét thân thể rất dễ dàng liền dọc theo kiều trụ đã xoay quanh tới. Đoạn Thu máy bay do thám ngay lập tức sẽ điều tra đến tình huống. Hệ thống trí tuệ nhân tạo lập tức phát sinh đề ký. Cảnh báo, phát hiện không biết to lớn sinh vật. Cảnh báo, Đoạn Thu phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Nghe được đề ký sau ngay lập tức sẽ từ bỏ cùng đâm chư dây dưa. Mà là sử dụng ảnh sát vọt tới cách đó không xa một chiếc xe vận tải mặt trên. Mang tới kính dâm sau đó kiểm tra hình ảnh, đâm chư tả hữu tìm kiếm Đoạn Thu hình bóng, rốt cục nhìn thấy Đoạn Thu, sau đó phẫn nộ hướng về Đoạn Thu vọt tới. Có điều đâm chư vọt tới một nửa bỗng nhiên liền cưỡng chế giảm tốc độ. Mà vào lúc này Đoạn Thu cũng thông qua kính dâm nhìn thấy hình ảnh. Một con màu trắng song đầu cự xà. Này con cự xà hai đầu rắn phi thường khủng bố. Mà cự xà vị trí hiện tại thật giống ở phía sau chính mình hình ảnh trên biểu hiện. Song đầu cự xà vào lúc này phát động công kích, phi thường cấp tốc, hai cái đầu một công kích đâm chư, một công kích chính là mình. Cẩn thận a, Ni cũng không biết lúc nào đã sắp vọt tới Đoạn Thu bên người. Nhìn thấy cự xà sắp cắn được Đoạn Thu thời điểm nhất thời bạo phát. Tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Vào lúc này Nikon, Nikha, tốc độ đã cùng Đoạn Thu sử dụng ảnh sát trong nháy mắt ra tốc độ như thế. Chỉ là phía sau không có tàn ảnh đặc hiệu mà thôi. Mắt thấy cự xà liền muốn một cái cắn vào Đoạn Thu. Nikon, Nikha, vào lúc này vừa vặn vọt tới. Sau đó một hồi đem đoạn thu đem phá ra, cự xà không có cắn được đoạn thu, thế nhưng là cắn được ni côn, ni khả, mà một mặt khác, đâm chứ cả người sức mang rô đều thụ lên, coi như là như vậy cũng không thể tránh thoát cự xà công kích. Trực tiếp bị một cái khác đầu cho cắn vào. A, ni côn, ni khả, tiếng kêu thảm thiết truyền tới đoạn thu trong tai. Vào lúc này nàng mới phản ứng lại đây. Đoạn thu trực tiếp sử dụng vương chi tài bảo cho gọi ra tử huyễn. Sau đó sẽ vung ra một đạo chợt lóe lên kiếm khí. Đây là không có xúc có thể trạng thái một chiêu kiếm cách thế. Kiếm khí thành công đánh trúng cắn vào ni côn, ni khả, đầu rắn đầu bị đau nhất thời liền đem ni côn, ni khả, cho phun ra ngoài. Đoạn thu thừa cơ hội này xông lên tiếp được ni côn, ni khả. Sau đó nhanh chóng đem nàng thả ở trên mặt đất, chạy mau, ni côn, ni khả, trong tay lấy ra bản đồ kho báu muốn đưa cho đoạn thu. Nhưng là đoạn thu căn bản cũng không có tiếp, trong tay xuất hiện APG máy bắn, đã sớm lắp đặt được rồi đạn dược, nhất thời APG bị phát bắn ra ngoài, trực tiếp trúng đích muốn công kích lần nữa đầu rắn, nổ tung sóng trùng kích trực tiếp đem chu vi xe cộ đều lật tung. Đoạn thu ở phát bắn ra sau liền ôm lấy ni côn, ni khả, mở ra khiên phép thuật, ni côn, ni khả, đã hôn mê đi, trong tay còn nắm chặt bản đồ kho báu. Đoạn thu nhìn thấy nàng dáng vẻ nhất thời đau lòng không thôi. Vũ khí trong tay lần thứ hai biến hóa, lần này là Gatling súng máy, vài giây xoay tròn sau, Gatling súng máy nhất thời liền phun ra viên đạn lửa giận. Song đầu xà trực tiếp bị Gatling súng máy uy lực mạnh mẽ cho đánh liên tiếp lui về phía sau. Không tới 30 giây thời gian, viên đạn toàn bộ đánh xong mà cự xà cũng bị đánh vào trong sông. Đoạn thu thu hồi Gatling súng máy, sau đó tay vung lên liền cho gọi ra giáp máy. Tiến vào giáp máy sau đoạn thu lập tức sử dụng phi hành trang bị. Sau lưng xuất hiện một tương tự cánh như thế vật trang sức. Trải qua 2 giây liên tiếp sau, rốt cục có thể sử dụng, song đầu xà vào lúc này cũng từ dưới nước phẫn nộ vọt lên. Đoạn thu muôn ôm ni côn, ni khả, bay đi, nhưng là vào lúc này đã không kịp, không có cách nào đoạn thu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cùng song đầu xà chiến đấu. Năng lượng kiếm xuất hiện, đoạn thu tăng tốc độ nỗ lực liền tiếp cận song đầu xà. Liền như vậy đoạn thu cùng song đầu xà chiến bắt đầu đấu. Không phải đoạn thu bị song đầu xà cho đánh bay, chính là đoạn thu một chiêu kiếm đâm vào song đầu xà trong da. Điều tra tin tức để đoạn thu mồ hôi lạnh ứa ra. Tên gọi, song đầu bạch linh xà đẳng cấp, 29 cấp vẫn còn may không phải là lãnh chúa. Không phải vậy phỏng đoán đoạn thu trang bị lên máy bay giáp đều không nhất định có thể đánh thắng. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ni côn, ni khả, hiện tại không rõ sống chết. Không do dự, đoạn thu sử dụng giáp máy bình thường xưa nay không sử dụng có thể. Chính là siêu gánh nặng trạng thái. Ở trạng thái này dưới, giáp máy có thể tăng lên 300% uy lực công kích cùng tốc độ. Thế nhưng năng lượng tiêu hao sẽ lớn vô cùng. Hơn nữa sử dụng sau trong thời gian ngắn giáp máy không thể tiếp tục sử dụng. Bạo phát toàn lực đoạn thu ngay lập tức sẽ cùng song đầu bạch linh xà đánh thành một đoàn. Vì ni côn, ni khả, an toàn chiến trường bị đoạn thu chuyển đến bên cạnh mấy trăm mét ở ngoài. Còn lại năng lượng còn có thể kiên trì 3 phút, mấy lần công kích phía sau. Song đầu xà một con đầu bị đoạn thu suýt chút nữa chặt đứt. Thế nhưng giáp máy năng lượng cũng nhanh tiêu hao hết tất. Nhìn lần thứ hai xông lại song đầu bạch linh xà, đoạn thu trực tiếp sử dụng một chiêu kiếm cách thế bắt đầu rồi xúc có thể. Tự thân hết thảy năng lượng, ở thêm vào huy chương bên trong năng lượng, còn có giáp máy năng lượng nhất thời dung hợp lại cùng nhau. Một đạo to lớn kiếm khí màu trắng bị đoạn thu vung đi ra ngoài. Hết chương.